Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Chương 182: Hoàn chỉnh địa đồ. Thừa dịp dạ ma đánh lén thời điểm, hỏa ma trên đùi nháy mắt liệt hỏa bộc phát. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay như bị phòng. Lập tức liền không nhịn được buông tay ra trưởng, để hỏa ma chạy thoát. Dạ ma thành người bọ cạp về sau, rõ ràng thế công trở nên hung tàn rất nhiều. Kia xương đuôi giống như trường thương tàn ảnh, giống như hung mãnh đâm như mưa, đều bị Tần Nguyệt Sinh nâng thuẫn cho ngăn cản xuống tới. Phanh phanh phanh, rất nhanh, nhiếp hồn ma hóa thành đại thuẫn phía trên, liền nhiều hơn đại lượng lỗ tròn. Mặc dù không có cái gì huyết dịch từ trong vết thương chảy ra, nhưng Tần Nguyệt Sinh lại có thể cảm nhận được nhiếp hồn ma thân thể giờ phút này ngay tại run nhè. Nhẹ, nó cũng là sẽ đau. Lôi Cương tự nhiên không phải sẽ đứng tại bên cạnh ngốc nhìn ngu ngốc. Tuy nói không biết Tần Nguyệt Sinh thực lực như thế nào, nhưng hắn về tình về lý cũng sẽ không để vị này cứu mình một mạng ân nhân đi đồng thời ứng phó hai tên ma giáo cao thủ. Hắn khi sắp trong tay vò kim chùy vừa gõ, lôi quang đại trán, vị huynh đệ kia, ta đến đối phó cái này toàn thân bốc hỏa, quái vật kia liền giao cho ngươi. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, trực tiếp cầm đao liền cùng dạ ma giao chiến lại với nhau. Nhìn lên trời không trung bộ kia địa đồ, phong ma trong lòng là dị thường sốt ruột, liền chênh lệch cuối cùng một phần. Chỉ cần lại đến một phần tàn đồ, hắn liền có thể thăm dò đến kiếm chủng mật tàng chân chính bí mật. Chỗ này lưu truyền tại Giang Nam nghe đồn ở trong kiếm thánh mật tàng. Ngươi đến cùng còn muốn quan sát đến cái gì thời điểm? Còn không xuất thủ, phong ma đối đại địa quát. Hắn cái dạng này lại là phi thường kỳ quái. Ở trong mắt người ngoài xem ra, cực kỳ giống là đang nói chuyện với không khí. Nhưng theo phong ma vừa dứt lời, liền nghe bảo bình tự dưới mặt đất bỗng nhiên vang lên một tiếng oanh minh. Đại lượng thổ địa bắt đầu nứt ra, phảng phất mở ra một cái thông hướng hoàng tuyền đại môn. Tạch tạch tạch, từng cỗ tay cầm đao thuẫn hài cốt cứng ngắc từ kẽ đất dưới đáy leo lên ra. Bọn chúng trên thân dính đầy nước bùn cùng rêu xanh. Cổ xưa mục nát vị khuếch tán tràn ra, đập vào mặt, một võ tăng vừa ngửi một ngụm, lập tức liền cởi bỏ trong tay côn sát, hai tay chăm chú che lấy cổ họng mình, trên mặt lộ ra cực độ vẻ mặt thống khổ. Bộ dáng kia, liền xem như người bên ngoài không có tự mình trải nghiệm, cũng có thể ẩn ẩn cảm thụ một hai. Ngô, ngô, võ tăng đỏ bừng cả khuôn mặt. Gân xanh chợt hiện, hai mắt trừng lớn, liền gặp hắn cả khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Gần nhất tại một tiếng két bên trong, người này lập tức vô lực tê liệt ngã xuống tại mặt đất. Trên mặt lại lộ ra một bộ cực kỳ tươi cười quái dị. Cười rất là khiếp người, một bộ vừa lúc đi đến võ tăng thi thể bên cạnh hài cốt trực tiếp nâng đao chặt xuống. Nháy mắt người này một viên đầu lâu liền đầu thân tách rời, lăn xuống đến bên cạnh, nhanh ngừng lại nội tức. Có độc, Bảo Tịnh lúc này giống to. Hắn cái này một cuống họng cũng không phổ thông, kia thật là cùng núi thở sóng thần. Phía sau còn nổi lên một đạo hùng sư há mồm pháp tướng, ngửa đầu giống to, lại là người trong giang hồ người biết được Phật môn võ học. Sư Hống Công, nghe xong Bảo Tịnh nhắc nhở, đại gia vội vàng ngừng thở, không còn dám nhiều thu hút một ngụm không khí, sợ liền bước tên kia võ tăng hạ tràng. Rất nhanh, đại lượng hài cốt liền tràn ngập toàn bộ sân nhỏ, không sợ chết đối trừ ma giáo bên ngoài người phát động bắt nguồn từ sát tính tập kích. Bảo Tịnh bản cùng sử dụng quạt lông làm vũ khí rừng ma chiến đấu. Chợt thấy đại lượng hài cốt vây lên đến đây quấy nhiễu, lập tức giống như kim cương nộ mục, trực tiếp đem thiền trưởng dùng sức hướng bên chân mặt đất trùng điệp cắm xuống. ngay ngắn thiền trượng lập tức đâm vào gạch đá bên trong. Nứt toác ra đại lượng thiểm điện trạng vết rách hướng phía bốn phía tràn ngập ra đi. Long tượng ba nhược, bảo tịnh hai đầu dài cùng cái cằm bạch mi lông im ắng tự động. Liền gặp phía sau hắn bỗng nhiên hiện ra một rồng một voi hai đạo pháp tướng. Đồng thời cả người thể phách phảng phất thổi phồng, cực tốc bành trướng, trong lúc nhất thời cơ bắp cường tráng từng đống, nổi bật gân lạc nhìn xem tùy thời cũng sẽ có nổ tung phong hiểm. Trong chốc lát, bảo tịnh trực tiếp một quyền liền đối mặt đất đập xuống. Ông, một cỗ khí lãng lập tức rút lên mà lên, trọn vẹn vọt lên nửa người chi cao, liền nhanh chóng hướng phía tứ phía bát phương khuếch tán ra ngoài. Khí lãng chỗ đến, hài cốt nhao nhao vỡ vụn tản mát, có thậm chí còn trực tiếp nghiền nát vì bột xương. Một quyền phía dưới, phương viên 10 bước trong vòng lại không một bộ có thể di động hài cốt. Rừng ma nhìn thấy khí lãng nháy mắt, đã là múa quạt cản chi. Nhưng bất đắc dĩ bảo tịnh long tượng bàn nhược công quá cường hãn. Hắn viết ngoáy ngăn cản căn bản là không được hiệu quả gì. Lúc này cả người bay ngược mà đi, quạt lông cũng là nhao nhao chóc ra, trong không khí bay lên, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn rơi xuống đất, bảo tịnh đã lấy cực nhanh tốc độ đi vào hắn bên người. Cũng một trường theo tại rừng ma ngực, không đợi hắn phản ứng, liền trực tiếp mãnh lực hướng xuống đất đè xuống. Oanh, bảo tịnh cánh tay phảng phất một đầu hoang cổ cự thú. Rừng ma căn bản không kịp phản ứng, nháy mắt cả người liền bị ấn vào gạch đá bên trong. Miệng bên trong bảo nôn máu tươi, thật nặng lệ khí, dù là không cần mượn nhờ trừ tà con cóc cùng linh hồ tâm nhãn, Tần Nguyệt Sinh cũng có thể nương tựa theo nhìn bằng mắt thường đến những cái kia kẽ đất bên trong. Không ngừng hiện lên phun ra tới hắc khí, quả thực giống như khói bếp lượn lờ, thẳng lên vân tiêu, tựa hồ giờ phút này đang có một đầu đáng sợ tà ma ẩn tàng tại bảo bình tự dưới nền đất. Ngươi đối thủ là ta a, ít cho ta hết nhìn đông tới nhìn tây, ngại chết được không đủ nhanh không thành. Dạ ma song khóe miệng nứt đến lỗ tai phía dưới, miệng rộng dữ tợn cười nói. A, Tần Nguyệt Sinh không ngừng né tránh đến từ đuôi bọ cạp gai bắn. Không thể không nói ra hỏa này biến thành quỷ nhân bộ dáng về sau, tốc độ đích thật là nhanh lên không ít, để người bao nhiêu cảm thấy có chút khó giải quyết. Bất quá nếu là dạng này liền cho rằng có thể triệt để ngăn chặn mình, kia lại là nghĩ có chút quá ngây thơ. Để nhiếp hồn ma biến thành nhiếp hồn thủ, Tần Nguyệt Sinh đưa tay đem bộ trên thiên ma tà nhận chấn tà đao vỏ gỡ xuống. Tuy nói chấn tà đao vỏ chất liệu bất phàm, dù là trở thành vỏ đao về sau cũng là một kiện lợi khí. Nhưng ở thiên ma tà nhận chân chính bản thể lưỡi đao trước mặt, lại là bao nhiêu còn kém chút đẳng cấp. Huyết hồng giống như hồng ngọc thiên ma tà nhận mặt đao ở dưới ánh trăng phản chiếu lấy mê người. Hồng quang, kế Tần Nguyệt Sinh lần trước tại hổ lao trại đánh một trận xong, thanh này tà binh lần nữa ở trước mặt người đời triển lộ ra nó diện mục thật sự. Nhìn thấy thiên ma tà nhận tan mất vỏ đao sau bản thể, dạ ma không hiểu trong lòng có chút khẽ run, không biết vì cái gì. Hắn thân là võ giả trực giác nói cho hắn biết cây đao này phi thường nguy hiểm. Bạch, không cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp ra đao, lóa mắt hồng quang như là cỗ sao chổi xẹt qua. Dạ ma vô ý thức nhô ra mình đuôi bọ cạp để mà ngăn cản. Liền thấy đao quang lóe lên, ngay ngắn đuôi bọ cạp nháy mắt liền rơi vào trên mặt đất. Chỗ đứt phi thường ánh sáng chỉnh bình trượt, có thể so với cắt chém mặt kính. T, dạ ma quá sợ hãi. Đây là cái gì binh khí? Tần Nguyệt Sinh cầm trong tay thiên ma tà nhận dùng sức ném ra ngoài. To lớn khí lực khiến thanh này tà binh nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh bắn ra, trực tiếp khóa chặt dạ ma đầu lâu. Gia hỏa này tốc độ phản ứng cũng không phàm, không hổ là nội lực võ giả. Tại thiên ma tà nhận sắp bắn trúng thời điểm, hắn một cái biên độ siêu cấp lớn nghiêng đầu liền tránh khỏi. Mắt thấy thiên ma tà nhận liền muốn từ cổ của hắn bên cạnh gặp thoáng qua. Đúng lúc này, Tần Nguyệt Sinh một tay khẽ hấp, trực tiếp khống chế thiên ma tà nhận tại nửa đường ở trong hướng phía bên cạnh chặt nghiêng mà ra. Bạch, Dạ Ma lại là tuyệt đối không ngờ rằng Tần Nguyệt Sinh vậy mà lại có như thế một tay. Không có chút nào phòng bị liền bị thiên ma tà nhận cho chém rụng đầu. Loại thương thế này đừng nói hắn là quỷ nhân, liền xem như một cái thuần khiết quỷ tộc cũng phải chết. Lôi Cương đang cùng hỏa ma chiến đấu, đột cảm giác hai chân không biết bị gì đồ vật kéo một cái. Cả người lập tức thiếu chút nữa ngã cái loạng choạng. Hắn vội vàng cúi đầu xem xét, liền thấy là hai con cốt chảo nắm thật chặt mắt cá chân chính mình. Lúc này mới trở ngại hắn hành động. Lôi Cương giận dữ, lúc này nội lực chấn động, liền muốn đem cái này không biết từ đâu xuất hiện cốt chảo chấn vỡ. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, cái này cốt chảo vậy mà lạ thường cứng rắn, dù là hắn hùng hậu nội lực cũng vô pháp dung chuyển mảy may. Lôi Cương lập tức khẩn trương, quả nhiên, hỏa ma thừa này thời cơ đã nhích lại gần, hai tay đẩy ngang. Hiện lên song trưởng chi thế liền đối với Lôi Cương lồng ngực khởi xướng tập kích. Không có biện pháp, Lôi Cương chỉ có thể lựa chọn chính diện đối cứng. Song chùy vung ra, cùng hỏa ma song trưởng đập ngay chính giữa. Oanh, như gió lốc đại hỏa gào thét mà lên. Lôi Cương dựa vào lôi đình nội lực mới lấy may mắn thoát khỏi. Không có bị liệt hỏa gió lốc nuốt hết, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng là ngăn cản tràn ngập nguy hiểm. Hỏa ma chưa biến thành quỷ nhân lúc, thực lực liền đã cùng hắn là bất phân cao thấp. Cái này biến thành quỷ nhân về sau, tất nhiên là xuất hiện thiên về một bên tình hình. Lôi Cương nhiều lắm là cũng chỉ có thể gánh cái mấy chiêu. Nhiều thua không nghi ngờ. Nhưng vào đúng lúc này cơ, một con mới xương tay bỗng nhiên bắt đến Lôi Cương trước ngực. Trực tiếp đem hắn quần áo cho toàn bộ đập vỡ vụn. Lập tức một mảnh vải vàng liền nhẹ nhàng từ trong ngực hắn rơi xuống. Không được, tuyệt đối không ngờ rằng cái này một gốc già. Lôi Cương nháy mắt biểu lộ đại biến. Nhấc chân liền định đi đem vải vàng vớt trở về. Nhưng mà đã tới đã không kịp. Có một con xương tay lấy nhanh hơn hắn tốc độ bắt lấy khối kia vải vàng. Lập tức thu hồi Lôi Cương bên chân kẽ đất bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Lôi Cương trên trán lập tức liền rịn ra đại lượng mồ hôi lạnh. Cái này xong đời. Phong ma chờ đợi bên trong. Một con xương tay trực tiếp từ trước mắt hắn một đầu kẽ đất bên trong đưa ra ngoài. Đem khối kia vải vàng đưa tới trước mắt của hắn. Cuối cùng một khối tàn đồ. Giờ phút này rốt cục góp đủ. Ha ha ha, kiếm chủng mật tàng, phong ma một phát bắt được cái này khối thứ 4 tàn đồ. Trực tiếp liền đem nó cùng cái khác 3 khối tàn đồ chắp vá đến cùng một chỗ. Thiên yếp vô phùng, 4 khối hợp nhất, một đạo bạch quang lần nữa phóng lên tận trời, rót vào đến trên bầu trời kia trương lập thể địa đồ ở trong. Lúc đầu không trọn vẹn địa đồ một góc. Lại là chậm rãi hiển hiện, đem cuối cùng một khối trống chỗ cho hoàn mỹ bổ đi lên. Kiếm chủng chỗ, phong ma trừng lớn ánh mắt của hắn, ý đồ từ phía trên không trung tấm kia trong địa đồ tìm tới kiếm chủng mật tàng vị trí. Nhưng mà dù cho bù đắp địa đồ, chương này hoàn chỉnh trên bản đồ biểu hiện cũng chỉ có sơn sơn thủy thủy, rừng rậm sườn đất. Căn bản để người nhìn không ra có cái gì đặc thù địa phương. Duy nhất đáng giá khiến người cảm thấy chú ý. Cũng liền chỉ là địa đồ góc đông nam một tòa thấp cũ thành trì. Tần Nguyệt Sinh bích lạc đồng điên cuồng phóng đại. Rất nhanh liền nhìn rõ ràng tòa thành trì kia toàn bộ ngoại bộ kỹ càng. Liền gặp ở cửa thành phía trên. Một khối có khắc đúc kiếm 2 chữ màu đồng cổ bảng hiệu có thể thấy rõ ràng. Đúc kiếm, Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, không ra 5 cái hô hấp, địa đồ trực tiếp bắt đầu ảm đạm, rất nhanh liền biến mất ở bầu trời đêm bên trong. Phong ma trong tay cầm 4 khối tàn đồ cũng lập tức trở nên phổ thông, khôi phục bình thường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.